Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, bay tới phát tài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ Bunia đến Addis Ababa. Lại từ Addis Ababa đến Esevaka. Dương Thiên Long là nước Congo địa phương thời gian hạ chiều 5 giờ chừng đạt tới Esevaka. Vì tránh hiểm nghi, Joseph phái ra trợ thủ của hắn Mary đạt thượng tá tới đón hắn. Ở Esevaka làm bách hóa buôn bán khỉ tử vậy đi tới sân bay nghênh đón ân nhân của mình. Vừa xuống máy bay, không kịp nghỉ ngơi Dương Thiên Long chạy thẳng tới Joseph nói vậy 100 cây số vuông rừng. Ở rừng nơi đó, Joseph mang một cái doanh sĩ binh cửa đã sớm chờ ở nơi đó đợi đã lâu. Một phen đơn giản lại không mất thân mật hàn huyên sau đó. Joseph mang Dương Thiên Long đi vào vậy mảnh rừng trong. Ra Dương Thiên Long ý liệu, nơi này đàn mộc theo gỗ lim phẩm chất tuyệt đối tái quá thôn bớt nơi đó. Nguyên nhân rất đơn giản, thôn bớt nơi đó thuộc về thấp độ cao so với mặt biển vùng. Thêm tới nước mưa, ánh mặt trời đầy đủ, vì vậy thực vật sinh trưởng tốc độ rất nhanh, mà nước Congo nơi này liền hoàn toàn khác nhau, nơi này độ cao so với mặt biển cao, nhiệt độ so với Chi Phi Châu những địa phương khác trung bình xuống thấp hơn 10 độ C. Vì vậy thực vật sinh trưởng tốc độ rất là chậm chạp, đang chậm rãi sinh trưởng trong quá trình. Tạo cho nơi này thực vật phẩm chất phổ biến so với chi nhiệt đới hoặc là á nhiệt đới địa khu ngành. Thật, như vậy chất liệu chính là Dương Thiên Long yêu thích. Không sai, như vậy cây cối là ta yêu thích. Dương Thiên Long mặt đầy chặc chặc lấy làm kỳ nói. Thấy Dương Thiên Long nguyện ý bỏ tiền mua những cây cối này, Joseph trong lòng không khỏi được một hồi vui mừng. Chí ít bọn họ có thể cầm khoản tiền này đi đổi súng ống đạn dược. Trong tương tiên sinh, ngài xem như vậy có thể không? Tối nay các người liền đêm giúp ta chặt cây vật liệu gỗ. Sau đó vận chuyển đến ta tiểu huynh đệ kho hàng nơi đó. Một cây vật liệu gỗ ta cho ngài 200 đô la. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, vừa nghe 200 đô la một cây. Joseph căn bản không lo lắng cái gì, thẳng gật đầu một cái. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn vung tay lên, sau lưng mấy trăm tên lính văn làm mà động, lại cầm cưa máy, có cầm lưỡi rìu, những người này một mặt vui sướng làm chặt cây cối sống. Bất quá bọn họ làm việc ngược lại có chút kinh nghiệm, cũng không phải là như ông vỡ tổ toàn bộ chém ngã xuống đất, mà là ở bên trong chỉ chọn đàn mộc hoặc là gỗ lim tiến hành chặt cây. Cứ như vậy, rừng rậm nhìn qua vậy chưa đến nỗi bị phá hư là sạch sẽ. Mary đạt thượng tá không lâu lắm vậy điều tới mấy chục chiếc xe hàng lớn. Từ rừng nơi này đến hầu tử bách hóa kho hàng, có chừng hơn 20 cây số. Bọn họ cần bên chặt cây bên vận chuyển. Trong tương tiên sinh, buổi tối các người đem vật liệu gỗ cùng ta tiểu huynh đệ giao tiếp tốt. Sáng sớm ngày mai, ta liền đem tiền cho ngài hối tới đây. Dương Thiên Long cười nói. Phải, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Joseph một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Ngay sau đó, Joseph thẩm vấn Dương Thiên Long. Phải chăng đi Tổng thống tiên sinh dinh thự thăm viếng một chút? Dương Thiên Long lúc này lắc đầu một cái. Được rồi, ta lần này chủ yếu là lấy tư người thân phận mà tới đây. Chờ lần sau, chúng ta đại quy mô buôn bán hợp tác thời điểm. Đến lúc đó lại đi thăm viếng Tổng thống tiên sinh. Joseph biểu tình trên mặt bỗng nhiên lúc này trở nên có chút khó chịu. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Hoa Hạ Long, ngươi được bắt chặt thời gian tới đây tiến hành đầu tư. Nếu không, không đúng cũng sẽ bị Stone bọn họ cho cướp trước một bước. Stone bọn họ có thể hay không đầu tư, mấu chốt ở Mitiso tiên sinh, mà Mitiso tiên sinh còn có thể hay không làm bộ trưởng quốc phòng. Cửa này kiện không phải ở trong tương tiên sinh trên người sao? Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Điều này cũng đúng. Joseph cởi mở cười một tiếng. Tiếp theo đưa ra một đôi bàn tay. Cùng trước Dương Thiên Long bắt tay. Hắn đã biết nên đi làm sao làm. Rời đi rừng sau đó. Dương Thiên Long ngồi lên hầu tử chiếc kia xe xớp chạy thẳng tới hắn kho hàng nơi đó. Nguyên bản hắn suy nghĩ cho Dương Thiên Long đặt một gian khách sạn sang trọng. Nhưng không nghĩ đến ân nhân rất cố chấp kiên trì ngay tại hắn cửa hàng bách hóa nơi đó tạm một đêm. Đủ để, trên đường đi về, Khỉ Tử cũng cho Dương Thiên Long nói đến hơn nửa năm qua này hắn làm ăn kinh doanh tình huống. Sau cuộc chiến nước Congo làm ăn quả thật tốt làm, nơi này thì tương đương với là 18 thế kỷ nước Mỹ. Hết thảy cũng chờ đợi người làm ăn cửa mở rộng. Bất chi bất giác, Khỉ Tử đã ở ECVK mở ra 4 nhà chi nhánh, mỗi tháng lãi ròng đều ở đây 30-40k đô la chừng. Ánh mắt hẳn thả dài xa một chút, ngày mai cho ngươi chuyển 500k đô la. Ở trung tâm thành phố mua một tòa cao ốc, dùng cho trung tâm thương mại, một quốc gia thủ đô làm sao thiếu liền cái này. Dương Thiên Long vậy xem qua Joseph là hắn cung cấp nước Congo kinh tế tình huống sách. Sau khi xem xong, hắn cũng là thật sâu cảm thấy nơi này cơ hội làm ăn thật sự là vô hạn. Cho nên, bách hóa buôn bán khối này, bọn họ phải mau sớm bắt lại 500k đô la. Khỉ Tử vừa nghe, không khỏi được có chút tối từ run rẩy. Hắn bỗng nhiên lúc này đổi được có chút hơi khó, lo lắng mình làm không tốt chuyện này. Long ca, ngài đem chuyện lớn như vậy cho ta. Ta, Khỉ Tử nói chuyện cũng trở nên có chút ấp úng đứng lên. Chuyện lớn như vậy phải được có chuyên nghiệp đoàn đội tới đây. Khỉ Tử, điểm này ta đã nghĩ xong. Qua 2 ngày. Một người đàn ông sĩ theo một cái nữ sĩ đem muốn đi qua phụ trợ ngươi hoàn thành thu mua nhiệm vụ. Ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt suy nghĩ sau này nên như thế nào tổ chức sự việc. Dương Thiên Long một mặt khá là nghiêm túc nói. Khỉ Tử gật đầu một cái. Hắn biết Dương Thiên Long ý nghĩa. Hắn ở buôn bán khối này quả thật cũng có chút mình chỗ độc đáo. Thích điều nghiên, giỏi về sáng tạo cái mới. Cho nên mới có thể ở quá ngắn trong thời gian đem chi nhánh cũng lái đến 4 nhà nhiều. Ta rõ ràng, Long ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi hy vọng. Vậy cổ phần này thay đổi. Khỉ Tử có chút ấp úng nói. Một nửa, Dương Thiên Long nói. Không, nếu không 6-4 đi, ngươi chiếm 60%, ta chiếm 40%. Khỉ Tử chủ động nói, Dương Thiên Long lúc này không có phản bác hầu tử ý kiến. Từ xưa tới nay, cổ đông cửa nhất định là có trước sau phân chia. Nếu như hắn cùng hầu tử cổ phần như nhau, như vậy đến cuối cùng, lời này quyền kết quả nên thuộc về ai? Phải, 6-4 phân chia, đến lúc đó ta lại cho ngươi thêm 1 triệu nguyên nguồn hàng hóa khoản. Dương Thiên Long nói lần nữa. Khỉ Tử một mặt mừng rỡ gật đầu một cái, nếu như thu mua một tòa cao ốc thành công, như vậy hắn liền không còn là cái gì ông chủ nhỏ, mà là một cái buôn bán trung tâm lão tổng, lúc này đi sau ngọn gió cũng không giống nhau. Trở lại hầu tử cửa hàng nơi đó, Khỉ Tử đã là Dương Thiên Long đem gian phòng thu thập xong. Đi theo Khỉ Tử lại trò chuyện một hồi, thấy có lớn xe tải lái tới đây. Khỉ Tử lúc này mới nhanh chóng bận rộn đi làm, mà Dương Thiên Long thì mở ra hệ thống, tiến vào shop online trong. Trước mắt shop online bởi vì nguồn hàng hóa vô cùng là có hạn. Vì vậy hắn chẳng qua là thỉnh thoảng thả ra một ít tới tiến hành bán. Chính hắn cũng là thời gian rất lâu không có nghiêm túc xử lý qua. Cái này không mở ra không biết, một sau khi mở ra. Đem Dương Thiên Long cho sợ hết hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https